nhìn Trần Tuyết Oánh, lại nhìn Dương Phàm, một lúc sau mới lấy lại tinh thần. Giống, đúng là giống. Trần Tuyết Oánh mời hai người ngồi xuống, cười nói với Dương Phàm.